Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1574, ta chính là Tô Nghĩa. Nói nhảm thật nhiều, đừng lãng phí thời gian. Cùng lên đi, Tô Nghĩa cười khẩy, giết hắn. Ma nhân lão giả cũng không còn cách nào chịu đựng, tức giận gào lên, giết. Hai tên thông thần cảnh bát trọng ma nhân dẫn đầu nhào về phía Tô Nghĩa. Bởi vì Tô Nghĩa còn quá trẻ nguyên nhân, căn bản không có bị bọn họ để vào mắt, thậm chí ngay cả cỗ tượng vật đều không có hiển hiện. Xông đi lên trực tiếp sử dụng nắm đấm tiến hành oanh kích. Tô Nghĩa đồng dạng không có sứ dùng binh khí cùng cỗ tượng vật. Song quyền đều xuất hiện, cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau. Phanh, phanh hai tiếng nổ vang. Đã thấy hai tên ma nhân nắm đấm tuần tự bị oanh thành bột mịn. Liên đới bắt tay vào làm cánh tay đều bể nát một nửa. A! Hai tên ma nhân đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng cũng liền kêu một tiếng, liền bị xông lên phía trước Tô Nghĩa oanh nát đầu sọ. Song song chết. T! Mắt thấy cảnh này, bốn phía một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tất cả ma nhân, bao quát trên tường thành nhân tộc võ giả tất cả đều cả kinh trợn mắt hốc mồm. Tô Nghĩa trong chớp mắt diệt sát hai tên thông thần cảnh bát trọng ma nhân. Nhìn qua thì cùng bóp chết hai con kiến một dạng đơn giản. Mang cho bọn hắn rung động trình độ quá cường liệt. Như vậy Tô Nghĩa thực lực đến tột cùng mạnh mẽ đến loại tình trạng nào? Này tế, tất cả ma nhân cũng bắt đầu sợ hãi lên. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng. Có thể dễ dàng như vậy diệt sát hai tên thông thần cảnh thất trọng ma nhân. Trước mắt cái này nhân tộc võ giả, chỉ ít có thông thần cảnh thập trọng thực lực, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Trên tường thành nhân tộc võ giả yên lặng một hồi, sau đó vung tay hoan hô lên. Giang Hoàng Nghị càng là thoải mái cười to. Ha ha, không hổ là ta Giang gia rể hiền. Chí năng chiến xa phía trên, Cổ Vấn Tâm hít sâu một hơi. Từ đáy lòng cảm khái nói, Tô Nghĩa thật sự là lợi hại a. Thông thần cảnh thập trọng diệt sát thông thần cảnh bát trọng. Kỳ thật cũng không có gì khó khăn, nhưng là có thể làm được như vậy hời hợt. Trên đời này chỉ sợ chỉ có Tô Nghĩa một người. Chí năng chiến xa nhịn không được cười lên. Đây đều là Tô Nghĩa thường quy thao tác mà thôi. Có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Nếu để cho Cổ Vấn Tâm biết Tô Nghĩa liền chân linh cảnh nhất trọng đều có thể nghiền ép, sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Ma nhân lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nghĩa, kinh nghi nói, nhân loại, ngươi đến cùng là ai? Tấn công Nguyên Châu Thành trước đó, bọn họ đối Lam Tinh võ giả từng có một phen xâm nhập hiểu rõ. Lam Tinh tối cường giả giống như gọi Cố Hạo Thiên, nhưng cũng bất quá thông thần cảnh lục trọng mà thôi. Đồng thời đã qua tuổi trăm tuổi, mà trước mắt cái này nhân tộc võ giả, nhìn qua vẫn chưa tới 20 tuổi, nhưng lại có thông thần cảnh thập trọng siêu cường thực lực. Lam Tinh căn bản cũng không có nhân vật này, như vậy đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, các ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao? Ta chính là Tô Nghĩa. Cái gì? Ngươi là Tô Nghĩa? Ma nhân lão giả nhất thời há to mồm. Ma nhân đại quân cũng tại lúc này lâm vào một mảnh bạo động. Thật sự là Tô Nghĩa danh tiếng quá vang dội. Nghe đồn Tô Nghĩa vẫn chưa tới 20 tuổi, nhưng đã tấn thăng đến thông thần cảnh, đồng thời chiến đấu lực 10 phần cường hãn. Chết ở trong tay hắn dị tộc nhân vô số kể, tức thì bị hung thú liệt vào số 1 săn giết mục tiêu. Thế nhưng là theo hung thú bên kia tin tức truyền đến, Tô Nghĩa hẳn là một tên thông thần cảnh tam trọng võ giả. Làm sao chỉ chớp mắt thì tấn thăng thông thần cảnh thập trọng rồi? Chẳng lẽ tại trong vòng mười mấy ngày tấn thăng? Không khỏi quá kinh khủng. So với năm đó nhân tộc chí cường giả Tô Thần, cũng không thua bao nhiêu. Chẳng lẽ thật cùng truyền ngôn một dạng, Tô Nghĩa cũng là Tô Thần truyền nhân? Ma nhân lão giả nghĩ đến điểm này, trong lòng một trận kịch liệt nhảy lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.